Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3448, Thiên Tôn thủ chiến trường, Thiên Đình làm phòng tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Mạn Đà La Hoa Thần trên thân hương hoa nồng hậu dày đặc, dung mạo tuyệt mỹ, sa y màu đỏ dưới da thịt giống cánh hoa đồng dạng óng ánh tinh tế tỉ mỉ, tại trong nữ tính thần linh, mỹ danh không kém nguyệt thần bao nhiêu. Nàng nhục thân đã triệt để ngưng tụ, thương thế ổn định lại, nói. Côn Lôn giới là trước hết nhất lọt vào công kích, chính là các ngươi tại Ly Hận Thiên phá cảnh thời điểm. Lúc ấy, tất cả mọi người cho là có người muốn kiềm chế Thái Thượng, mục tiêu nhưng thật ra là Ly Hận Thiên các ngươi. Nhưng sau đó xem ra, địa ngục giới ý đồ, chính là Dương Đông kích Tây, đem Thiên Đình cường giả dẫn đi Ly Hận Thiên cùng Côn Lôn giới, tùy theo cho tinh không phòng tuyến một kích chí mạng. May mắn Thiên Tôn khám phá bọn hắn quỷ kế. Côn Lôn giới trước hết nhất lọt vào công kích. Lúc kia, tinh không phòng tuyến cùng vô định thần hải phòng tuyến vẫn còn, ai dám vượt qua phòng tuyến, công kích Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần rất lo lắng. Hắn biết rõ Thái Sư Phụ trạng thái, tại vận mệnh thần điện, bị ma diệt 100.000 năm, tinh thần, thọ nguyên, hồn linh đều là gặp không thể chữa trị thương tích. Mỗi khi trải qua một lần đại chiến, đều giống như là đang tiêu hao chính mình số lượng không nhiều sinh mệnh. Như, sắp đốt hết nến tàn, mỗi một trận gió thổi tới, đều sẽ ra tốc thiêu đốt. Nghe nói, xuất thủ chính là một vị tinh thần lực cấp 90 trở lên tồn tại, rất có thể là Diêm La tộc vị kia Thái Thượng. Mạn Đà La Hoa Thần nói. Thiên Cốt Nữ Đế nói. Vị kia Thái Thượng, đối với Thiên Đình cùng địa ngục chiến tranh, không phải một mực bảo trì trung lập thái độ. Như thế nào người đầu tiên xuất thủ, mà lại, còn bốc lên lớn như vậy phong hiểm, trực tiếp vượt qua phòng tuyến, tiến vào Thiên Đình vũ trụ, như vậy cấp tiến. Long Chủ nói. Bảo trì trung lập, cũng không có nghĩa là sẽ không tham chiến. Khi tuyệt đối có lợi chiến cơ đến, làm địa ngục giới nhị thập chư thiên một trong, làm sao có thể không xuất thủ? Làm sao có thể chỉ lo thân mình? Nói cho cùng, vị kia Thái Thượng, đại biểu là Diêm La tộc lợi ích. Diêm La tộc, chỉ có đời trước tộc trưởng Diêm Hoàn Vũ, mới thật sự là phản đối chiến tranh cùng giết chóc. Tiếng bước chân vang lên. Tinh Hải Thùy Điếu giả từ trong thuyền gỗ đi tới, nói. Diêm La tộc vị kia tiến về Côn Lôn giới, kiềm chế Hoa Ảnh Lão Nhi, dẫn Hạo Thiên rời đi tinh không phòng tuyến, chỉ là nó một. Thứ hai, hẳn là cùng Nho Tổ thứ hai lưu lại thủy tổ giới có quan hệ. Tu vi đạt tới chúng ta cấp độ này, theo đuổi, đơn giản liền ba loại. Cảnh giới càng cao hơn, bồi dưỡng người thừa kế cùng thủ hộ hậu thế, vĩnh sinh. Trong đó cảnh giới càng cao hơn, là cấp thiết nhất, trực tiếp nhất truy cầu. Bao quát chiến tranh mục đích cũng không phải đơn thuần giết chóc cùng hủy diệt, mà là vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện, lấy tốc độ nhanh hơn tăng cao tu vi. Diêm La tộc vị kia tinh thần lực, so lão phu cùng Kình Thương đều muốn cao hơn một bậc nhưng lại bị khóa chết tại bình cảnh phía dưới. Không phá được bình cảnh này, hắn có thể sống thời gian, cũng liền không nhiều lắm. Vừa lúc Hoa Ảnh Lão Nhi 10 vạn năm trước phá bình cảnh này, trở thành lúc ấy trong vũ trụ tinh thần lực người thứ nhất. Hắn cùng Hoa Ảnh Lão Nhi giao thủ, khẳng định cũng là tại thể ngộ cao hơn một cái cấp độ tinh thần lực trạng thái, tìm kiếm phá cảnh thời cơ. Bong thuyền đám người, không khỏi lộ ra cung kính thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực truyền kỳ chân thân đang ở trước mắt, đối với thần linh tới nói, cũng là không thể tưởng tượng sự tình, trong lòng kính trọng tự nhiên sinh ra. Trương Nhược Trần nói, thật sẽ cùng Nho Tổ thứ hai thủy tổ giới có quan hệ. Ngươi quá coi thường Nho Tổ thứ hai đối với tinh thần lực tu sĩ lực hấp dẫn. Tinh Hải Thùy Điếu giả một tay vác tại sau lưng, nói. Trong thiên hạ, có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 90, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 94, từ xưa đến nay, đều rất hiếm thấy. Nho Tổ thứ hai tinh thần lực chí đều đạt đến cấp 94, thậm chí có khả năng đạt đến cấp 95. Đây là tinh thần lực thủy tổ A, ai không muốn vô địch thiên hạ. Ai không muốn vạn cổ lưu danh, chiếu sáng thiên thu. Nho Tổ thứ hai thủy tổ giới tin tức, nói rõ là người hữu tâm cố ý truyền ra. Nói không chừng, lúc kia, liền đã đang mưu đồ, muốn nhờ vào đó dẫn Diêm La Thái Thượng xuất thủ. Long Chủ chuyên môn đi Thiên Đình điều tra việc này, đáng tiếc tất cả manh mối đều bị chém đứt. Tinh Hải Thùy Điếu giả nói, nếu thật tìm tới Nho Tổ thứ hai thủy tổ giới, các ngươi nhớ kỹ thông chi lão phu một tiếng. Trương Nhượng Trần hai đầu lông mày ngưng trọng không cách nào tản ra, hỏi. Côn Lôn giới một trận chiến, kết quả đến cùng như thế nào? Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên Thần sắc tùy theo khẩn trương lên. Mạn Đà La Hoa Thần nói. Nghe nói, tinh không phòng tuyến phá đằng sau, còn có vị thứ hai thiên viên vô khuyết giả tiến về Côn Lôn giới, nghi là vận mệnh thần điện Hư Thiên. Hư Thiên nếu là tiến về Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần ngược lại là mảy may cũng không ngoài ý liệu. Lão quỷ kia, một mực ngấp nghé trong U Minh Địa Lao kiếm tâm, như thế nào bỏ qua cơ hội này? Chính như Tinh Hải Thủy Điếu giả nói, đạt tới bọn hắn cấp độ này, trực tiếp nhất, cấp thiết nhất truy cầu, là cảnh giới càng cao hơn. Thiên cốt nữ đế tâm, đã chìm đến đáy cốc. Nếu chỉ là Diêm La Thái Thượng một người, ra ra bằng vào Côn Lôn giới trận pháp, cùng đất lợi ưu thế, còn có thể ứng đối. Như lại thêm một cái hư thiên. Si Hình Thiên gấp đến độ giơ chân, nói. Có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời. Thái Thượng cùng Côn Lôn giới đến cùng thế nào? Mạn Đà La Hoa Thần nói. Hư thiên đuổi tới về sau, Côn Lôn giới đấu pháp, cũng không có tiếp tục bao lâu, bọn hắn liền rút lui. Nghe nói là dạng này. Mạn Đà La Hoa Thần dù sao tại Nam Phương Vũ Trụ, liên quan tới tinh không phòng tuyến cùng Côn Lôn giới tin tức, đều là thần linh khác truyền đến. Thái Thượng loại cấp độ kia đấu pháp, cũng không phải một cái đại thần có thể rõ ràng giải. Nàng nhận được tin tức rất nhiều, rất lộn xộn, rất nhiều thứ cũng chỉ là suy đoán của nàng, hoặc là thần linh khác suy đoán. Bao quát tại Côn Lôn giới xuất thủ tinh thần lực thiên viên vô khuyết giả có phải hay không Diêm La Thái Thượng, cũng chỉ có thể bằng suy đoán. Trương Nhượng Trần hoang mang, nói. Địa ngục giới hai vị thiên viên vô khuyết giả vì sao rút đi? Mạn Đà La Hoa Thần nói. Nghe nói, là không thể không rút đi, nếu không sẽ đứng trước hai vị thiên tôn cùng vô số thần linh chặn giết. Si Hình Thiên triệt để giật mình, đứng trước hai vị thiên tôn chặn giết. Phong Đô Đại Đế muốn giết Hư Thiên cùng Diêm La Thái Thượng. Mạn Đà La Hoa Thần gặp Si Hình Thiên tính tình nóng nảy đã nhanh ép không được, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật tinh không phòng tuyến tuy bị công phá, để rất nhiều cổ văn minh tổn thất nặng nề, nhưng, đây chẳng qua là thời điểm ban sơ tạo thành ảnh hưởng. Thiên Tôn đã sớm chuẩn bị, tại chiến tranh bộc phát đến ngày thứ tư thời điểm, Thiên Đình giáng lâm đến cổ văn minh tinh vực, ngăn trở Tu La tinh trụ giới cùng Hoàng Tiền tinh hà, đồng thời trọng thương địa ngục giới. Thiên Đình, giáng lâm đến tinh không chiến trường. Trên thuyền gỗ tu sĩ, không một không sợ hãi. Thiên Đình, có thể nói là đương kim vũ trụ đệ nhất giới, từng được xưng là thánh giới, là vạn giới tu sĩ thánh cảnh hội tụ chỗ, là toàn bộ không gian vũ trụ mạch lạc giao hội chi địa. Thiên Đình bên ngoài trong tinh không, không chỉ có là có thiên hà, còn có rất nhiều pháo đài chiến tranh cùng thủ hộ tinh cầu, đại giới. Trận pháp cùng thần văn càng là nhiều không kể xiết. Dạng này một tòa đại giới, chính là thiên tôn muốn di động, cũng không phải chuyện dễ. Muốn tại tinh không phòng tuyến sắp sụp đổ trong mấy ngày, đem thiên đình di động đến tinh không chiến trường, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này tất nhiên là cần nhiều năm bố trí, mới có thể làm đến. Tinh Hải Thủy Điếu giả mắt nhìn phương xa, nói. Thiên tôn thủ chiến trường, thiên đình làm phòng tuyến. Hạo Thiên, không hổ là Hạo Thiên, khí phách như thế, như vậy thấy xa, có thể nói người phi thường. Long chủ nói. Thiên Tôn hiển nhiên là nhiều năm trước ngay tại bí mật chuẩn bị, Thiên Đình chưa chắc là muốn giáng lâm đến cổ văn minh tinh vực, có thể là vô định thần hải, cũng có thể là Côn Lôn giới, tóm lại, tất nhiên là muốn tại thời khắc nguy cấp nhất, giáng lâm đến chiến trường, ngăn trở Hoàng Tiền tinh hà, ngăn tại chiến tranh tuyến đầu. Si Hình Thiên nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, liền nên như vậy. Địa ngục giới không phải muốn quyết chiến sao? Thiên Đình tự nhiên là nên xuất ra tuyệt tử một trận chiến quyết tâm, liền xem ai ác hơn, ai càng có khí phách. 100.000 năm qua, công đức chiến đánh cho cỡ nào biệt khuất? Không phải liền là bởi vì thiên đình chư thần không đủ hung ác, thiên cung không đủ tuyệt đoạn. Sớm xuất ra loại khí thế không tiếc bất cứ giá nào từ chiến đến cùng này, địa ngục giới chư thần không bị dọa lùi mới là quái sự. Trương Nhượng Trần có thể tưởng tượng đến trận chiến này hung hiểm, nếu không phải thiên cung đã sớm chuẩn bị, địa ngục giới đại quân một khi công phá tinh không phòng tuyến, lập tức liền có thể tiến quân thần tốc, thẳng hướng thiên đình các đại thế giới. Loại cấp bậc này chiến tranh, một khi tan tác, chính là đầy bàn đều thua. Nói như thế, tinh không phòng tuyến là một lần nữa giữ vững, địa ngục giới hẳn là lui quân. Nhưng, tại sao lại có hai vị thiên tôn chặn giết Diêm La Thái Thượng cùng Hư Thiên Thuyết Pháp? Thiên cốt nữ đế hỏi. Mạn Đà La Hoa Thần nói. Địa ngục giới lui quân, kỳ thật còn có hai cái nguyên nhân. Nó một, chính là lôi tộc xuất thế, cướp đoạt vô định thần hải trưởng khống quyền. Lôi phạt thiên tôn hiển hóa thiên tôn pháp tướng, cường thế hạ lệnh, chú đóng ở thần hải hai bên bờ thiên đình cùng địa ngục giới quân đội, trong vòng một tháng, nhất định phải toàn bộ rút lui, nếu không giết không tha. Trương Nhượng Trần trong lòng sớm có suy đoán, cũng không có bởi vậy chấn kinh, nói. Thiên đình cùng địa ngục giới, thật liền từ vô định thần hải rút quân rồi. Nghe nói, rút lui. Mạn Đà La Hoa Thần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Hình Thiên đã từ trong rung động khôi phục lại, cả giận nói. Vô định thần hải phòng tuyến, thiên đình các giới xây dựng bao nhiêu năm, hao tốn bao nhiêu tài nguyên tu luyện, nói rút lui liền rút lui. Hắn lôi phạt thiên tôn có lớn như vậy mặt sao? Thật là có, Trương Nhược Trần nói. Lôi tộc lựa chọn một cái tuyệt hảo xuất thế thời cơ, nguyên bản trấn thủ tại vô định thần hải chư thiên cường giả, tất nhiên đi tinh không chiến trường. Thử nghĩ, nếu là địa ngục giới rút quân, thiên đình không rút lui. Một khi lôi tộc động thủ, đối với thiên đình mà nói, chính là hai mặt thụ địch. Nhưng thay cái mạch suy nghĩ, để lôi tộc chiếm cứ vô định thần hải, như vậy thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới giữa vũ trụ chẳng khác gì là xuất hiện một mảnh khu giảm sóc. Địa ngục giới như muốn từ nơi này phương vị, mở chiến trường thứ hai, đầu tiên liền phải qua lôi tộc cửa này. Đổi lại bất luận kẻ nào, đều được rút lui. Si hình thiên nắm tóc, buồn bực nói. Lôi tộc là kẻ tốt lành gì sao? Huyền nhất phía sau lượng hoàng, khẳng định chính là lôi phạt thiên tôn, để lôi tộc chiếm cứ vô định thần hải, tương lai khẳng định phải chuyện xấu. Không đúng, trận chiến này thiên đình bị động, nhưng địa ngục giới hoàn toàn không cần thiết rút quân A, địa ngục giới tại vô định thần hải phòng tuyến đầu nhập tài nguyên, so thiên đình càng nhiều. Mạn Đà La Hoa Thần nói, kỳ thật địa ngục giới không có mạnh như vậy. 100.000 năm qua, địa ngục giới hoàn toàn chính xác một mực chiếm thượng phong, nhưng chân chính chiến tranh toàn diện bộc phát, thiên đình các giới thần linh đồng thời xuất động, thực lực tuyệt không kém địa ngục giới bao nhiêu. Nơi này liền muốn nói đến địa ngục giới rút quân nguyên nhân thứ hai. Bọn hắn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, công hướng tinh không phòng tuyến, hậu phương tự nhiên trống rỗng. Loại chiến pháp này, bản thân liền rất có vấn đề, quá mức cực đoan, một khi không có khả năng tốc thắng, hậu quả liền không thể đoán trước. Thương Thiên, chân võ đại đế, nguyên giới chi chủ, dẫn đầu số lớn thần linh, từ Tam Đồ Hà, sát nhập vào địa ngục giới nội địa. 7 ngày ở giữa, diệt địa ngục giới 126 giới, mấy vạn khỏa tinh cầu tu luyện hóa thành vũ trụ đá vụn. Trận chiến này, có thể nói không có bên thắng. Nếu là địa ngục giới không lui quân, tiếp tục đánh xuống, kết cục sẽ chỉ cùng 10 vạn năm trước một dạng, hai bại đều thua, thương cân động cốt. Dù vậy, kỳ thật thiên đình cùng địa ngục giới cũng đã giết đỏ cả mắt. Lôi tộc ở thời điểm này xuất thế, địa ngục giới cũng muốn coi chừng ước lượng, cuối cùng phong đô đại đế hay là hạ lệnh từ vô định thần hải rút quân. Thật lâu trầm mặc sau. Đã sớm nói Kình Thương, Diêm Nhân Hoàn, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng mấy người này tự phụ quá mức, 100.000 năm thượng phong, để địa ngục giới chư thần cực độ bành trướng, coi là có thể tùy ý nắm thiên đình, có giáo huấn này, bọn hắn cũng nên thanh tỉnh một chút. Tinh Hải Thùy Điếu Giả phất tay áo, trở về trong thuyền gỗ. Trương Nhượng Trần Minh Bạch Tinh Hải Thùy Điếu Giả tức giận nguyên nhân, bởi vì trận chiến này, cũng không phải là không có bên thắng. Lôi tộc là bên thắng, binh không thấy máu lưỡi đao liền đoạt lại vô định thần hải. Loạn cổ ma thần là bên thắng, tại thiên đình không biết thôn phệ bao nhiêu tòa đại thế giới sinh linh, tu vi cấp tốc khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Phi Mã Vương, trong thời gian ngắn, thế mà đã khôi phục lại đại tự tại vô lượng cấp độ. Huống hồ, nàng còn bắt 3 tòa đại thế giới sinh linh làm huyết thực, chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng rất có thể liền trở lại đỉnh phong. Đế xuất thế, cường giả thời cổ tại dạ thổ tập thể giáng lâm. Nếu không có trận chiến này, những sự tình này cũng sẽ không phát sinh. Thiên đình cùng địa ngục giới vô lượng, sẽ liên thủ chấn áp lôi tộc tiêu diệt loạn cổ ma thần, đem đế đánh giết tại trước khi xuất thế, những cường giả thời cổ còn rất nhỏ yếu kia càng là không đáng giá nhắc tới. Giết tới tình trạng này, song phương đều đã đỏ mắt, trong thời gian ngắn thiên đình cùng địa ngục giới lại khó có thảo phạt Bắc Trạch Trường Thành ăn ý, Mạn Đà La Hoa Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra. Nghe nói, có thần linh tận mắt nhìn thấy, Côn Lôn giới vị kia thái thượng thân thể hóa thành hư vô, có khả năng đã tịch diệt. Si hình thiên triệt để nổi giận, trên mặt ma văn hiển hiện, muốn nện Mạn Đà La Hoa Thần, nói. Ngươi có thể ngậm miệng, đừng có lại cho lão tử nghe nói, thái thượng không có việc gì, hắn chính là thiên hạ hôm nay tinh thần lực người thứ nhất, nguyên hội kiếp nạn không đến, làm sao có thể tịch diệt. Phi, nguyên hội kiếp nạn cũng không diệt được thái thượng. Mạn Đà La Hoa Thần bị si hình thiên khí đến, tú mục nhìn hầm hầm, trong tay áo ngón tay ngọc kết thành trường ấn. Trương Nhượng Trần liền vội vàng tiến lên, đem si hình thiên phá tan, đưa ra trường khanh quả cùng 2 viên thần đan, nói. Đa tạ Hoa Thần cung cấp tin tức, ngươi thương quá nặng, đến tranh thủ thời gian chữa thương. Mạn Đà La Hoa Thần nhất quán nhìn Trương Nhượng Trần không vừa mắt, cảm thấy kỳ phạm tâm yêu sai người, một tấm chân tình thác phó tay ăn chơi. Nhưng, gặp Trương Nhược Trần như vậy khẳng khái, tăng thêm hắn lúc trước xuất thủ cứu giúp, trong lòng đối với hắn ấn tượng, tự nhiên đổi cái nhìn không ít. Gặp Mạn Đà La Hoa Thần trần chờ, Trương Nhược Trần ánh mắt chân thành tha thiết, lại nói. Hoa Thần thiêu đốt quá nhiều thọ nguyên, nếu không mau chóng chữa thương, sợ là căn cơ khó đảm bảo, đời này đều khó có khả năng lại có trùng kích vô lượng cơ hội. Vãn bối biết được, thiên nhị giới tất có chữa thương thần vật, chút tâm ý này, chỉ coi là thay phạm tâm hiếu kính. Mạn Đà La Hoa Thần lông mày cau lại, thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, thon dài cánh tay ngọc nâng lên, tay áo như gió, từ trong tay hắn tiếp nhận Trường Khanh quả cùng hai viên thần đan, nói. Nhược Trần giới tôn bây giờ chính là vô lượng chí cường, bản thân cũng không dám lấy tiền bối tự cho mình là. Đa tạ, sau này nhất định trả lại. Thiên nhị giới tự nhiên có chữa thương thần vật, nhưng không cách nào cùng Trường Khanh quả cùng Trương Nhược Trần đưa ra hai viên thần đan này so sánh. Trương Nhược Trần phát giác được có một đôi bất thiện con mắt tại nhìn chăm chú chính mình, quay người nhìn lại, chỉ gặp si hình thiên thối lấy khuôn mặt, trong ánh mắt còn mang theo mấy phần xem thường. Con mèo to này, đơn giản so tiểu hắc còn muốn quá phận, tùy thời đều dùng ác ý tại phòng đoán hắn. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.